Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Chương 480 chương 69 Ngô Nhai trước thù. Ngô Nhai không cấm âm thầm xem kỵ thái tử. Phạm Tử Lương khả năng còn không quá minh bạch thành vương tâm tư. Nhưng là hắn lại là minh bạch, hắn tới đến cậy nhờ thành vương, cũng là tự xưng là vương tá chi tài. Nhưng là Ngô Nhai nghĩ, thái tử cách cục đã sớm siêu thoát rồi đoạt đích không gian. Còn siêu thoát rồi lịch sử thời gian, đây là chư vương đô so ra cái monster như vậy lãng mạn cùng hào hùng. Đủ để cho sĩ tâm hướng tới chi, đúng rồi, thái tử chính là thái tử, hắn không cần tranh cũng là thái tử, đương nhiên không cần suy nghĩ tranh vị. Không tranh là tranh, Ngô Nhai bỗng nhiên nghĩ Triệu Thanh Y cho hắn chắc cái kia tự. Làm hắn, vô vọng thủ thành, vâng theo thiên đạo, thành vương đoạt đích chính là phạm vào vọng. Mà thành vương thật có thể thắng, trước mắt vị này thái tử nhất định đi hướng vạn kiếp không phúc. Như thế nhân vật chung quy mây khói, Ngô Nhai lại vừa chuyển niệm, chính mình như thế nào có thể mềm lòng, thái tử đã chết đáng tiếc. Như vậy hắn cả nhà mấy chục điều mạng người lại không thể thích sao? Trung Dũng hầu chi nữ còn không phải là trước thái tử phi. Tuy rằng nói trước thái tử phi đã bị phế, nhưng là Trung Dũng hầu Lý Nghiệp còn ở. Triều đình như thế thị phi chẳng phân biệt. Phụ thân hắn vì nước hết trung nghĩa, bảo toàn bá tánh, tự vận bỏ mình, Lý Nghiệp lại giết hắn cả nhà. Chân chính trung nghĩa người cõng ô danh chết đi. Còn cả nhà bị chính mình quốc gia người giết chết hại. Mà đầu cơ luồn cúi tiểu nhân ác nhân quan to lộc hậu. Đó là thái tử phi ác sự bại lộ, Lý Nghiệp cũng chính là hàng vì tam đẳng hầu. Phạt phụng 3 năm mà thôi, Lý Nghiệp thiếu nhà hắn mạng người, nhưng là hoàng gia thiếu phụ thân hắn công đạo cùng thiên thu bình luận. Ta Ngô gia người liền trời sinh mệnh tiện, phụ thân cho ngươi bán mạng tận trung toàn nghĩa. Còn không được chết tử tế, cuối cùng cả nhà còn phải bị làm như ổn định bá tánh cùng đủ loại quan lại mà sát gà cảnh hầu kia. Chỉ gà, ta Ngô gia người đều bị chết, người Quách gia, người của Lý gia liền chết không được. Thái tử càng tốt đẹp, có lẽ cha mẹ huynh đệ thì muội dưới mặt đất càng sẽ vui vẻ. Hắn để lại thành vương tới chấp trưởng Giang Sơn, không nghĩ tới điên đảo Quách gia, đã thực thủ hạ lưu tình. Ngô Nhai lại ổn định hạ tâm thần, lại xem thái tử phong thái nhanh nhẹn, hắn càng muốn hủy diệt, nơi này không thể không nói Ngô Nhai đến cậy nhờ thành vương đoạt đích. Trừ bỏ hắn ở chư vương trông được hảo thành vương ở ngoài. Còn có vừa đứt bàn xử án, lại là người ngoài không biết, liền Quách Duyên Tranh cũng không biết, Ngô Nhai cũng là xuất thân quan lại nhân gia, 20 năm trước bắt đầu bên ngoài học nghề. Phụ thân hắn lại là vẫn luôn ở Tây Bắc làm quan. Gia quyến đều ở bên kia. 17 năm trước, thổ phiên đại quân cùng Tây Khương người bộ lạc liên hợp xâm lấn Đại Chu. Thổ phiên đoạt Lương Châu, Hữu Châu, Tây Khương đoạt Hạ Châu, Thạch Châu. Lúc sau hai quân hợp lực lại tấn công Bạc Châu. Ngô Nhai phụ thân đúng là Bạc Châu chi phủ. Lúc ấy trấn thủ Hạ Châu Lý Nghiệp là cái vương bát đàn. Hắn ngày thường uống binh huyết, còn sẽ cùng Tây Bắc các tộc làm một lần giao dịch. Bao gồm hắn không báo danh triều đình lương thảo, binh khí đều có bán được địch quốc, thổ phiên cùng Tây Khương thế tới rào rạt, không đoạt cái đủ là sẽ không làm hưu. Lúc ấy Hạ Châu chính là Tây Khương đại quân hàng đầu tiến công mục tiêu. Từ trước sẽ cùng ngoại tộc làm buôn bán Lý Nghiệp từ nhỏ nói được đến tin tức. Tự biết không địch lại. Liền mang theo tài vụ cùng trên tay tinh binh chạy, Lý Nghiệp một chạy, Hạ Châu liền phòng ngự hư không, ngoại tộc đại quân lúc ấy đúng là khí thế như hồng hết sức. Một lần là bắt được Hạ Châu, đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không là mà đi Lý Nghiệp mang theo tinh binh tới rồi Thạch Châu chỉ có xương quân, số lượng ít, địa vị cũng không có Lý Nghiệp Hạ Châu cấm quân cường. Bọn họ tất cả đều nghe lệnh với Lý Nghiệp tự biết lần này đại biến, nếu là bị người biết hắn từ trước uống lên binh huyết. Nói dối lương hướng bị tố giác, ở triều đình phải không đến hảo, Lý Nghiệp suy nghĩ biện pháp, được đến Thạch Châu Xương Quân quyền chỉ huy, xếp vào chính mình sở mang trong quân. Bên đường lại kéo Tráng Đinh Xung nhập Thạch Châu Xương Quân. Một đường cướp được Bạc Châu. Bạc Châu chi phủ Ngô Thạc Khai Châu phủ kho lúa cấp Lý Nghiệp bại quân cung cấp lương thảo cùng hắn. Đang cần thiếu quân giới. Bởi vì quan văn địa vị muốn cao ba cấp, chi phủ tuy rằng là tứ phẩm, nhưng là đối tượng Lý Nghiệp cái này nhị phẩm tướng quân cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Yêu cầu bọn họ cùng Bạc Châu Xương Quân cộng thủ Bạc Châu. Chờ đợi cứu viện, nhưng mà, Lý Nghiệp cái này vương bát đản bổ sung lương thảo cùng quân giới. Lại đào tẩu, Ngô Thạc cũng là văn võ song toàn chi sĩ. Không kịp tức giận truy cứu Lý Nghiệp, vội cùng Bạc Châu Xương Quân chỉ huy thủ vững Bạc Châu Thành. Hai tộc đại quân liên hợp nửa tháng tấn công không dưới Bạc Châu. Nhưng là Bạc Châu quân cũng là tử thương chồng chất, tường thành tàn phá, binh khí cũng thiếu. Hai tộc xâm lược quân biết được là một vị quan văn lãnh không đến một vạn xương quân cùng tổ chức. Bá tánh thủ thành, cũng đối Ngô Thạc khí khái trong lòng bội phục, là được chiêu hàng, nhìn một đám binh lính chết đi, niệm cập bá tánh vô tội, Ngô Thạc cũng tự biết thủ không được, mà triều đình viện quân không biết gì ngày sẽ tới. Ở thổ phiên cùng Tây Khương đáp ứng nếu là đầu hàng tắc không tàn sát hàng loạt dân trong thành khi. Hắn vì bảo toàn bá tánh khai thành đầu hàng, nhưng là hắn cự tuyệt ngoại tộc cấp quan chức, nghiền cổ tự vận, ở hai tộc đại quân đoạt được Bạc Châu thả lỏng ăn mừng hết sức. Bảo tồn thực lực hơn nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn cường đại lên Lý đã kinh biết được triều đình viện. Quân cùng binh tương quá hai ba thiên sẽ đổi tới, vì thế xuất quân nhanh chóng bôn tập sát trở về Bạc Châu. Lúc này hắn giết Bạc Châu thành trung thổ phiên quân cùng Tây Khương quân một cái trở tay không kịp. Thế nhưng chém xuống thổ phiên quân 2.000 nhiều người, Tây Khương 1.200 nhiều người, nhất chiến thành danh, Lý Nghiệp thành Tây Bắc chiến sự tới nay cái thứ nhất đại thắng công thần. Liền tính hắn có mất đi Hạ Châu, Thạch Châu tội, có này chiến tích, triều đình cũng muốn làm hắn lập công chuộc tội. Lúc này, người của triều đình tới, cũng vô pháp thăm dò hắn từ trước không báo lính, tham ô lương thảo, binh giới sự, hắn ở đường xá thượng đều bổ tề. Liền tính thực sự có chênh lệch, hắn đánh một hồi ngạnh chiến, triều đình còn không được tướng quân đánh giặc có tổn thất sao? Duy nhất bất hòa hắn một cái trên thuyền lại biết hắn cự tuyệt thủ thành. Được rồi lừa gạt, bộ lấy Bạc Châu vật tư sự người chính là Ngô Thạc và thủ hạ người. Nhưng là Ngô Thạc đã là tự vận, lúc này Lý Nghiệp tập đoàn cũng muốn diệt khẩu, liền sợ có phân lượng người ở triều đình đại quân tới tình hình lúc ấy để lộ ra đi. Vì thế cái này xúc sinh mang theo một đám cầm thú liền giết Ngô ra cả nhà. Đương nhiên cũng bao gồm Ngô Thạc thủ hạ chủ mỏng. Sư gia cùng may mắn còn tồn tại không nhiều lắm nha dịch. Chờ triều đình đại quân cùng binh tương gần nhất, Lý Nghiệp lại diễn vừa ra trò hay. Đầu tiên là vì mất đi Hạ Châu thỉnh tội, yêu cầu lập công chuộc tội. Phái hắn vì trước phong, lại làm cấp dưới giải rác Lý tướng quân chung với vương sự. Bình chung vì công tin tức, tỉ như, hắn mất đi Hạ Châu, nhưng là lão bà nhi tử cũng người hồ giết chết. Việc này cũng không khỏi làm triều đình tới người động dung đồng tình. Lúc sau đối mặt binh tướng, Lý Nghiệp lại nói đối phương chiến tuyến quá dài, cũng không thể đánh lâu, là phản kích thời điểm ni người này thực sự có vài phần vận số. Một đường mãnh đánh, liên tiếp lập công, lại đoạt lại đã là tử thành Hạ Châu, thị phi chẳng phân biệt triều đình cuối cùng phong hắn vì Trung Dũng Hầu. Là Tây Bắc đệ nhất mãnh tướng. Mà Ngô Thạc cõng đi theo địch châu danh cùng cả nhà cùng nhau rơi vào bụi bặm. Thượng bị quyền quý, sĩ phu sở khinh thường, hạ bị dân gian vô tri hạng người sở thóa mạ, Ngô Nhai bên ngoài học nghề, trở lại Bạc Châu khi, tìm được rồi Lý Nghiệp cấp Ngô gia nhân tạo loạn táng hố. Lúc ấy còn có vô tri người đọc sách, người giang hồ ở kia vùng, du lịch, châm chọc Ngô Thạc thất tiết. Ngô Nhai từ Ngô ra một cái may mắn còn tồn tại cũ phó cùng một ít nhận thức Ngô Thạc địa phương. Lương Chi còn tồn bá tánh trong miệng biết được không có người tin tưởng chân tướng. Này lịch sử tựa như một cái hoa hoa, Tùy tiện người như thế nào trang điểm, chân thật thiện ác đã là không quan trọng. Kia hắn tới diễn một hồi phiên Vân Phúc Vũ làm sao phòng. Phụ thân từ nhỏ dạy dỗ hắn trung hiếu tiết nghĩa, hắn không có muốn tạo Quách gia phản, cũng không tính bất trung, chẳng qua làm Quách gia cũng nhiều chết những người này, bọn họ cũng không oan uổng, ai làm cho bọn họ mỗi người có dã tâm tới. Thành Vương chỉ cần lên làm thái tử hoặc hoàng đế đoạt quyền. Chính mình còn không thể thiết kế làm Lý gia cũng xong đời sao? Ngô Nhai ánh mắt một lần nữa lạnh xuống dưới, nhìn Quách Duyên Cẩm như vậy kinh tài tuyệt diễm, chỉ cảm thấy Quách gia mất đi hắn, cũng có thể để thượng Ngô gia vài điều mạng người, mà Quách gia tranh vị khi chết càng nhiều người. Phụ thân hắn vì Quách gia mà chết lại cõng thiên hạ bêu danh lại cũng hả giận. Lại nói lúc này Quách Duyên Cẩm cùng Quách Duyên Tranh nói chuyện lại chỉ cùng tài chính mấu chốt. Nói cập triều chính cải cách đồ cường. Quách Duyên Cẩm hy vọng Quách Duyên Tranh cùng hắn đồng tâm hiệp lực. Quách Duyên Tranh thở dài. Ta thấp cổ bé họng, tài trí xem thường, trợ giúp hữu hạn, huống hồ, biến pháp nói dễ hơn làm. Lấy tam ca thân cư lúc này, nếu là nhẹ giọng việc này, sợ là lại phải đắc tội người, Quách Duyên Cẩm nói. Cầu lợi quốc gia sinh tử lấy, há nhân phúc họa su tránh chi. Thái tử chi vị ở trong mắt ta chỉ là phụ hoàng kỳ vọng cùng ân sủng. Cũng không có càng nhiều. Nếu đại chu có thể nước giàu binh mạnh bá tánh an khang. Ta đương thái tử, hoặc là chúng ta huynh đệ chung ai đương thái tử, lại có cái gì đại can hệ. Chỉ cần huynh đệ chung ai năng lực so với ta cường đến nhiều. Có tài năng giả cư chi, đối đại chu bá tánh, chỉ sợ vẫn là chuyện may mắn. Ai? Bất quá, ta cũng chỉ dám cùng ngươi nói cái này, nếu là bị phụ hoàng, thiếu sư bọn họ nghe xong, chỉ sợ trách cứ ta. Lâm Tắc Từ, buông ta ra quan tài bản thượng tay, ta muốn ra tới bóp chết cái nào nữ nhân. Phạm Tử Lương tâm trung ẩn ẩn nghiêm nghị khởi kính, Ngô Nhai cũng không cấm sửng sốt, Quách Duyên Tranh càng là sau một lúc lâu không lời gì để nói. Này đó kịch bản đều không đúng. Thái tử gian lận, hắn quan niệm đã không phù hợp thời đại, không phù hợp hắn hoàng gia thân phận. Quách Vượng Tài nói lời này khi cũng không cấm nhớ tới tức phụ lời nói. Âm mưu nhưng phá, mà dương mưu là không thể phá. Này liền dạng đứng ở chính trị đỉnh điểm, làm Thành Vương tự biết xấu hổ. Chẳng những chính hắn không tự tin, còn sẽ hoài nghi trong tay kham trọng dụng người. Loại này không tự tin là thực muốn mệnh. Liền như hiện đại, nếu Mã Ba Ba lúc trước không có cái loại này thấy xa cùng tự tin. Có thể ở phát đạt trước kia dẫn những cái đó mấu chốt có thể giải quyết sự tình nhân tài gia nhập. Đoàn đội sao, trong lịch sử có chút hoàng đế trong tay có thể sử dụng tâm phúc thần tử vốn là không nhiều lắm. Này phá hư nhìn nhẹ, kỳ thật thực chí mạng, tựa như bím tóc triều duy nhất thừa nhận chính mình là Trung Quốc hoàng đế Ung Chính. Hắn có thể sử dụng người liền không nhiều lắm, lên làm hoàng đế có thể sử dụng người vẫn cứ không nhiều lắm. Thế cho nên phải dùng không nghe lời niên canh nghiêu, bằng không đâu, nếu hắn dùng hắn thân đệ đệ 14, hắn là hoàng tử, tay cầm trọng binh, trong triều lại có nhân tâm, quay giáo một kích, chỉ sợ chính là đuổi hắn xuống đài, niên canh nghiêu tay cầm trọng binh. Trong triều người cùng tôn thất người cũng tuyệt đối sẽ không ủng hộ hắn càng triều thay đổi triều. Đại, Quách Duyên Tranh hoàn hồn, nói, tam ca một mảnh chân thành vì nước vì dân chi tâm. Ta tưởng phụ hoàng cùng các huynh đệ chung đều sẽ minh bạch ngươi, Quách Duyên Cẩm trên mặt cực. Duyệt, thư ra một hơi, nói lên chính mình gia tăng tài chính thu vào một ít ý tưởng. Chủ yếu là nhằm vào hộ bộ. Đối thương nghiệp ly thuế càng tiến thêm một bước khống chế cùng quản lý khai thác mỏ cải cách. Giản yếu nói lên chính mình một cái thí điểm, 5 năm kế hoạch cấu tứ. Nói muốn Quách Duyên Tranh cùng Phạm, Ngô chờ tài đức chi sĩ tham tường hoàn thiện, Lý ra sổ con, muốn cho Quách Duyên Tranh cùng hắn liên danh thượng tấu phụ hoàng. Hết chương.